Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1121, giết quỷ quân. Cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta giết mấy người bọn hắn. Dâu quay nón sau lưng một cái quỷ quân cười lạnh một tiếng. Đi đầu xuất thủ, một bàn tay liền vung tới Diệp Dương đám người. Muốn đem Diệp Dương đám người đánh chết ngay tại chỗ. Quỷ Tào Phủ công tử đáp ứng nhường bọn họ gia nhập Quỷ Tào Phủ. Cái này đối bọn họ dụ hoặc là cực lớn. Tuy nói, bọn họ hiện tại cũng đều là Tần Nghiễm Vương Điện người. Nhưng đây chỉ là một cái giáo phái phổ thông đệ tử mà thôi. Mà gia nhập Quỷ Tào Phủ, vậy liền tương đương với gia nhập giáo phái cái nào đó đại nhân vật phía dưới. Như thế, bất luận là thân phận vẫn là đủ loại tài nguyên, đều không phải hiện ở có thể so sánh. Cho nên, bọn họ cũng đã không kịp chờ đợi muốn chém giết Diệp Dương đám người. Gia nhập Quỷ Tào Phủ, gia nhập thời gian càng sớm, bọn họ lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Lúc này, Thiên Vấn đám người cùng đều nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương biết rõ bọn họ ý tứ, thế là liền hơi hơi gật đầu. Không biết sống chết, Thiên Nhận cười lạnh một tiếng, một quyền lăng không liền đánh tới. Oanh, trong chớp mắt, Thiên Nhận nắm đấm cũng đã phát sau mà đến trước, trực tiếp oanh kích ở cái kia tứ trọng thiên quỷ quân phía trên. Một tiếng vang thật lớn sau đó, cái kia quỷ quân nhục thân băng liệt, tiếp theo toàn thân đều bị chấn vỡ. Thế mà bị Thiên Nhận một quyền đánh bể. Tuy nói Thiên Nhận cảnh giới còn không như đối phương, hơn nữa ở quỷ giới, hắn thủy chung nhận một chút áp chế. Nhưng hắn ở tiên giới thế nhưng là nắm giữ có thể so với tiên đế thực lực. Ở nơi này mặc dù nhận lấy áp chế, nhưng ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Một quyền đánh chết một cái tứ trọng thiên tiên quân, đối Thiên Nhận tới nói, chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Nói là giết gà giết chó cũng không sai biệt lắm. Mạnh như vậy, nhìn thấy một màn này, chung quanh đám người cùng đều sợ ngây người. Đặc biệt là dâu quay nón hai người cùng Quỷ Tào Phủ công tử. Dâu quay nón tương đối quen thuộc bản thân đồng bạn thực lực. Đối phương thế mà một quyền liền đem hắn cho đánh chết. Người này thực lực khủng bố đến mức nào? Cho dù là hắn, hiện ở cũng không có bất luận cái gì nắm chắc đánh chết Thiên Nhận a. Bởi vì hắn cũng không có khả năng một quyền liền đánh chết tứ trọng thiên quỷ quân. Mà Quỷ Tào Phủ công tử thì là sắp sợ tè ra quần. Nếu như Diệp Dương đám người hữu tâm muốn giết hắn mà nói, bản thân xác định vững chắc ngăn không được đối phương một kích. Nếu như còn có kiếp sau mà nói, muốn động thủ trước đó trước đánh bóng các ngươi con mắt hảo hảo thấy rõ ràng đối phương là ai. Thiên Vấn cười lạnh nói ra. Đồng thời, hắn cũng đã động thủ. Phốc, một chưởng vỗ ra, lăng không liền đập vào cái kia dâu quay nón trên đầu. Dâu quay nón con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn. Tiếp theo, hắn nhục thân liền phốc một tiếng nổ nát. Chết oan chết uổng, đối mặt Thiên Vấn công kích, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Cùng lúc đó, một cái khác tứ trọng thiên quỷ quân cũng bị Thiên Phượng cho một bàn tay đập chết. Nhìn thấy, chung quanh xem náo nhiệt quỷ tộc cũng nhịn không được vụng trộm xóa đi trên trán toát ra mồ hôi. Lạnh, những người này đều là cái gì biến thái a? Thực lực cư nhiên như thế kinh khủng. Thật sự là kinh người a. Tiểu tử, không phải nói muốn giết chúng ta sao? Kim Triển bằng một cái tung nhảy, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Quỷ Tào Phủ công tử dẫm ở dưới mặt đất. Nếu không phải đại địa thực sự sẽ quá cứng rắn. Nếu không Quỷ Tào Phủ công tử liền bị Kim Triển bằng một cước cho bước vào lòng đất chỗ sâu đi. Lập tức, Thiên Vấn đám người cùng nhau tiến lên, hướng về phía Quỷ Tào Phủ công tử đều là một trận đánh tơi bời. Kết quả là Quỷ Tào Phủ công tử tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Cực kỳ bi thảm, ở đại điện bên trong quanh quẩn 3 ngày, kéo dài không dứt. Nhìn thấy, chung quanh mọi người nhất thời cảm giác được một trận thoải mái. Thậm chí, có ít người càng là muốn dính vào, cũng đánh tơi bời Quỷ Tào Phủ công tử một trận. Nhưng những cái này đều chỉ là ý nghĩ mà thôi. lại là không ai dám tham gia đi vào. Bọn họ cũng không phải Diệp Dương. Hơn nữa cũng không có Diệp Dương đám người bối cảnh. Không sợ quỷ Tào phủ công tử. Cút cho ta. Lần sau gặp được chúng ta tự động tránh đi. Nếu không gặp một lần đi một lần. Cuối cùng, Vạn Lý Tuyết một cước đem quỷ Tào phủ công tử đá ra đại điện. Những người này rốt cuộc là ai? Lại dám đối quỷ Tào phủ công tử như thế? Đám người nghi hoặc không hiểu. Các ngươi thật đúng là ếch ngồi đáy giếng a. Nhìn thấy cái kia cầm đầu quỷ vương hay không? Hắn thế nhưng là thôi phán quan bên người hồng nhân a. Những người này đều là hắn thuộc hạ. Hẳn là đều là thôi phán quan phủ người a. Rốt cục. Vẫn là có người nhận ra Diệp Dương thân phận. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, hắn liền là thôi phán quan bên người hồng nhân a. Trách không được hắn dám đánh tơi bời quỷ Tào phủ công tử. Thôi phán quan từ trước đến nay cường thế. Hơn nữa bên người vẫn luôn không ai. Hiện tại, bên cạnh hắn có những người này. Sợ là sẽ phải chịu hắn bảo hộ. Không có người nào dám động bọn họ a. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn họ những người này sẽ không làm sằng làm bậy. Hoành hành bá đạo a. Đám người đối Diệp Dương bọn người rất có hảo cảm. Đối với cái này, Diệp Dương cũng chỉ là cười cười. Cùng Thiên Vấn đám người tiếp mấy cái nhiệm vụ sau đó liền rời đi nhiệm vụ đại điện. Về phần quỷ Tào phủ trả thù, bọn họ căn bản là không sợ. Lấy bọn họ thực lực, trừ phi quỷ Tào phủ xuất động phong hào quỷ đế cấp bậc cường giả, không thì là không làm gì được bọn họ. Về phần quỷ Tào, đây chính là thần linh. Hắn tuyệt đối sẽ không tự mình xuất thủ đối phó Diệp Dương đám người. Nếu như hắn xuất thủ mà nói, thôi phán quan khẳng định sẽ không bỏ mặc. Như thế, ăn thiệt thòi hay là quỷ Tào? Dù sao, quỷ Tào thực lực cùng thôi phán quan chênh lệch không phải bình thường lớn. Rời đi nhiệm vụ đại điện sau đó, bọn họ liền muốn ra khỏi thành đi hoàn thành nhiệm vụ. Hiện ở thôi phán quan cũng không có nhiệm vụ hạ đạt cho bọn hắn. Nói cách khác, trong đoạn thời gian này, bọn họ là tự do. Muốn làm gì, thôi phán quan đều sẽ không can thiệp. Làm sao lại gặp được mấy cái kia ngớ ngẩn. Rời đi nhiệm vụ đại điện không có bao lâu. Mấy cái người quen biết cũ lại xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hỗn Nguyên Thanh, Đan Dương cùng Bích Vân. Ba người thế mà còn ở Tần Nhiễm Vương. Bất quá, bọn họ đều khá chật vật a, giống như dân du cư một dạng. Hỗn Nguyên Thanh, đã lâu không gặp, Vạn Lý Tuyết đi tới. Chủ động cùng Hỗn Nguyên Thanh chào hỏi. Nhìn thấy Vạn Lý Tuyết, Kim Triển Bằng đám người. Hỗn Nguyên Thanh ba người sắc mặt hơi đổi một chút. Đặc biệt là Đan Dương cùng Bích Vân. Hai người sắc mặt càng là phức tạp. Bởi vì bọn hắn đều biết rõ. Ngay từ đầu thời điểm, Kim Triển Bằng cùng Vạn Lý Tuyết cũng không có cùng bọn họ một dạng đi tới quỷ giới, mà là lưu lại tiên giới. Nhưng hiện tại bọn hắn xuất hiện ở quỷ giới. Rất rõ ràng, bọn họ là bị Diệp Dương đám người đưa đến quỷ giới đến. Trước một đoạn thời gian, Diệp Dương không phải nói muốn trở về tiên giới sao? Hiện tại bọn hắn nhất định là cũng đã từ tiên giới đã trở về. Bọn họ cũng đã từ tiên giới qua lại một chuyến. Hơn nữa nguyên một đám hăng hái, thực lực làm tiếp đột phá, biến mạnh hơn, mà bọn họ ba người thì còn ở Tần Nhiễm Vương thành lang thang. Còn đang tìm kiếm lấy trở về tiên giới phương pháp. Một đoạn thời gian, bọn họ có nghĩ qua gia nhập Diêm Vương Điện, nhưng cùng đều ở ngay từ đầu thời điểm liền bị khám phá là tiên nhân thân phận. May mắn, bọn họ không có bị đuổi tận giết tuyệt. Nhưng muốn gia nhập Diêm Vương Điện liền không quá có thể. Không cách nào gia nhập Diêm Vương Điện. Muốn hay không chúng ta hơi dìu dắt các ngươi một chút. Thiên Phượng cười tủm tỉm nói ra. Đối ba người này, đặc biệt là Đan Dương cùng Bích Vân nàng là tương đối không quen nhìn. Hỗn Nguyên Thanh hừ lạnh một tiếng. Mà Đan Dương cùng Bích Vân sắc mặt thì là có chút phức tạp nhìn xem đám người. Một bộ ý động bộ dáng. Ha ha. Nói đùa sao? Chúng ta thế nhưng là gia nhập thôi phán quan phủ. Bọn họ coi như xong. Kim Cương ha ha lớn cười nói ra. Bắt được cơ hội trào phúng những cái này ra hỏa. Nghĩ năm đó, Hỗn Nguyên Thanh thực lực còn so bọn họ phía trên, cùng Thiên Vấn tương xứng, gần với Diệp Dương. Nhưng hiện tại bọn hắn cũng đã gắng sức đuổi theo. Tiếp qua chút thời gian, liền có thể đem Hỗn Nguyên Thanh cho vung ở sau lưng. Huống chi, bọn họ ở giữa vốn là không hợp. Bọn họ làm sao có khả năng dìu dắt đối phương đây? Thiên Phượng chỉ bất quá là mượn cơ hội trào phúng đối phương mà thôi. Không cần, Hỗn Nguyên Thanh hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Mà Đan Dương cùng Bích Vân thì là sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Dương đám người liếc mắt. Cuối cùng vẫn là đi theo Hỗn Nguyên Thanh rời đi. Hiện tại bọn hắn ba cái đều là trên một cái thuyền. Ai cũng không thể rời bỏ người nào. Diệp Dương đám người cũng không có lưu lại. Tiếp tục đi tới. Nhưng khi bọn họ đi vào trong một cái hẻm nhỏ sau đó, Diệp Dương lại là đột nhiên ngừng lại. Giống là ở đám người một dạng. Diệp Dương, thế nào? Đám người không hiểu hỏi thăm. Ta đang chờ người. Diệp Dương trả lời một câu. Đan Dương cùng Bích Vân. Thiên Vấn hỏi ngược một câu. Diệp Dương gật gật đầu. Bọn họ trở về nơi này. Người như thế xác định. Kim Cương đám người lại là có chút nghi hoặc. Không hiểu rõ. Nhưng là, bọn họ tiếng nói còn không có rơi xuống. Hai đạo thân hình liền từ hậu phương nhanh chóng kích xạ mà đến. Vù, vù, hai đạo thân hình xuất hiện ở Thiên Nhận đám người trước mặt. Không phải Đan Dương cùng Bích Vân là ai? Hai người rơi xuống đất sau, liền phát hiện Diệp Dương đám người giống như là chuyên ở chỗ này chờ đợi bọn họ bộ dáng. Lúc này bọn họ liền mặt mo đỏ ửng, lập tức lẫn nhau liếc nhau một cái. Hai vị, còn có sự tình gì? Chẳng lẽ muốn đến truy sát chúng ta? Kim Triển Bằng đột nhiên nói ra. Không, không, không, chấm ngoặc kép, Đan Dương, Bích Vân hai người vội vàng lắc đầu phủ nhận. Sợ phủ nhận chậm sẽ bị Diệp Dương đám người xem như kẻ đánh lén đánh chết ngay tại chỗ một dạng. Chúng ta chỉ là muốn hỏi. Vừa mới ngươi nói có thể dìu dắt chúng ta. Có phải là thật hay không? Hai người liếc nhau một cái. Cuối cùng, vẫn là Bích Vân không nhịn được buông xuống tư thái mở miệng hỏi thăm. Mặc dù có chút khó xử, có chút kém một bậc, nhưng bọn họ ở quỷ giới sinh hoạt cũng là đủ rồi. Cái kia chỉ là một câu chơi cười nhạo. Các ngươi chẳng lẽ nghe không ra sao? Thiên Phượng diễu cợt nói ra. Đan Dương cùng Bích Vân hai người cũng không ngu ngốc. Có thể nào nghe không ra đó là chơi cười nhạo. Nhưng bọn họ vẫn là cùng đi lên. Rất rõ ràng, bọn họ là thật không nguyện ý ở quỷ giới ở lại. Dù là bị Diệp Dương đám người nhục nhã, bọn họ cũng muốn trở về tiên giới. Cho dù là cầu người bọn họ cũng nguyện ý. Diệp Dương, ta biết rõ ngươi có biện pháp có thể trở về tiên giới. Có thể hay không mang chúng ta trở về. Bất kỳ điều kiện gì đều có thể. Đan Dương nhìn xem Diệp Dương. Một mặt khẩn cầu. Xin lỗi. Kể từ ngày đó các ngươi đi theo Hỗn Nguyên Thanh đi sau đó. Ta liền đã quyết định sẽ không trợ giúp các ngươi mảy may. Hơn nữa, ta không giống là các ngươi. Nếu như đã quyết định sự tình, ta là sẽ không lại cải biến. Các ngươi đi thôi. Diệp Dương phất phất tay. Căn bản là không nghĩ trợ giúp hai người bọn họ. Đan Dương, Bích Vân hai người trong lòng hối hận không thôi. Nếu như bọn họ lúc trước không phải tin vào Hỗn Nguyên Thanh nói chuyện, mà lựa chọn đi theo Diệp Dương mà nói, vậy bọn hắn hôm nay cũng giống là Thiên Vấn đám người như vậy phong quang. Chỉ là đáng tiếc nha. Thời gian không cách nào rút lui. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.